Sự phân công giữa Phật A Di Đà và chúng ta. Chúng ta ôn lại văn của điều nguyện thứ 18. Văn của điều nguyện này rất gọn gàng, sáng sủa, dứt khoát. Trong điều nguyện thứ 18, giữa Phật A Di Đà và chúng ta có một sự phân công. Ba câu là do chúng ta làm, các câu còn lại là do Phật làm. Câu nếu ta thành Phật là tỳ kheo pháp tạng phát nguyện, chẳng cần chúng ta phát nguyện. Câu này là Phật làm, chẳng phải chúng ta làm. Câu mười phương chúng sanh, bao gồm cả chúng ta trong đó, cũng là đối tượng được Phật A-di-đà cứu độ. Chúng ta chỉ cần biết chúng ta là một thành phần trong mười phương chúng sanh là tốt rồi. Ba câu sau đây là do chúng ta làm. Câu thứ nhất, chí tâm tinh mộ, là muốn chúng ta thật sự tin vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. Nếu chúng ta tin thì chúng ta làm được câu này. Thật sự tin thì chẳng cần hoài nghi. Sao gọi là hoài nghi? Kẻ nhiều phiền não như tôi, Phật A-di-đà có cứu được tôi hay không? Nghĩ như vậy là chẳng thật sự tin. Nghĩ như vậy thì không vui, đâm ra lo âu. Tội nghiệp của tôi nặng như thế, Phật A-di-đà cứu được tôi hay không? Còn có những nghi vấn như thế thì chẳng phải là chí tâm tinh mộ. Chí tâm tinh mộ là nói, tôi là kẻ nhiều phiền não, nghiệp chướng sâu nặng, tuy tôi niệm Phật nhưng không thanh tịnh, tuy tôi muốn thanh tịnh trì giới nhưng không làm nổi, tôi tuy muốn không có vọng tưởng tạp niệm, không khởi tham sân si, nhưng hằng ngày chúng vẫn khởi. Kẻ niệm Phật như tôi, Phật A-di-đà nhất định có thể cứu tôi. Đây gọi là chí tâm tinh mộ. Câu này là do chúng ta làm. Câu thứ hai, muốn sanh về cõi nước của ta, là lời của tỳ kheo Pháp Tạng kêu gọi chúng ta. Chúng ta tin mình không có sức mạnh tự giải thoát sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta muốn được giảng sanh. Đó là chúng ta đã làm câu thứ hai này. Câu thứ ba, cho đến mười niệm. Đại sư Thiện Đạo giải thích, trên thì suốt đời niệm Phật, dưới thì cho đến niệm Phật 10 tiếng. Tùy theo bạn bận rộn hay rảnh rang, tâm bạn thanh tịnh thì thanh tịnh niệm, tâm bạn không thanh tịnh cũng không hề gì. Bạn có thời gian thì niệm 3 vạn câu, bạn không có thời gian thì niệm 2 vạn câu. Bạn tinh tấn dũng mãnh thì niệm 3 vạn câu, bạn không đủ tinh tấn thì niệm 1 vạn câu, hoặc niệm 5.000, 8.000 câu đều được. Chỉ cần bạn tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà là được rồi. Đây gọi là cho đến 10 niệm. Chúng ta đều có thể làm được, có ai mà làm không được? Ngồi đây niệm Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không thể khởi vọng tưởng tạp niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không thể khởi vọng tưởng tạp niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn bảo niệm Phật cần phải không khởi vọng tưởng tạp niệm, nhưng vọng tưởng tạp niệm vẫn cứ khởi. Bạn cho rằng Phật cứu không nổi. Được rồi, bạn hãy bỏ ý nghĩ ấy đi. Chỉ cần bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, miệng bạn xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tâm bạn nghĩ đông cũng được, nghĩ tây cũng được, đều không quan hệ. Tôi đương nhiên không cổ vũ mọi người vọng tưởng, chúng ta hy vọng tâm được thanh tịnh chút nào hay chút nấy. Chúng ta nên biết, việc khởi vọng tưởng tạp niệm này không có quan hệ gì với việc giảng sanh. Vì sao nói như thế? Ví dụ như đi máy bay, chúng ta tin tưởng và chịu bước lên máy bay, thì dù chúng ta ngồi trên đó có nghĩ đông nghĩ tây gì, thì máy bay cũng đưa chúng ta đến nơi. Máy bay ở thế gian là như thế. Máy bay 6 chữ danh hiệu cũng như thế. 6 chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là một chiếc máy bay từ thế giới Ta Bà bay qua quãng đường 10 muôn ức cõi nước Phật rất là xa, bay đến thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Chúng ta muốn đến Cực Lạc thì phải nhờ 6 chữ danh hiệu này. Có người chẳng dám đi máy bay, ngồi trên máy bay chẳng dám ngủ gật. Như cha tôi lần đầu tiên đi máy bay, ông nói, khối sắt này làm sao bay được, lỡ nó rơi xuống đất thì sao? Tôi đưa ông ra phi trường, chỉ máy bay đang bay cho ông thấy, thì ông mới hết lo âu, sau đó ông mới chịu lên máy bay. Nếu bây giờ bạn đến một bộ lạc ở trong rừng sâu tìm gặp một người tù trưởng có trí huệ, mời ông ta đi máy bay, ông ta không tin khối sắt có thể chở ông ta bay lên trời một cách an toàn. Ông ta nói, chở tôi bay lên trời à, nếu rơi xuống thì sao? Trước tiên, ông ta cần phải có lòng tin mới chịu ngồi lên máy bay. Cũng vậy, chúng ta muốn đến thế giới cực lạc ở phương Tây, muốn vượt qua 10 muôn ức cõi nước Phật, người ở Ta Bà tự chẳng thể đến được, phải nhờ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới đến được. Chúng ta rất có duyên với Phật A Di Đà. Trước khi xuất gia, tôi công tác ở công ty hàng không quốc gia. Bây giờ, tôi công tác cho công ty hàng không của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là tổng giám đốc của công ty hàng không khắp 10 phương pháp giới. Ngài phái phi cơ 6 chữ danh hiệu mở tuyến đường bay phổ biến từ thế giới Ta Bà đến cực lạc. Ở thế tục thì phải mua vé, còn ở đây thì khác, không cần mua vé, phát vé miễn phí và kêu gọi mọi người, hoan nghênh mọi người lên máy bay 6 chữ danh hiệu của chúng tôi. Chúng ta nhiều phiền não, nghiệp chướng sâu nặng như thế, chỉ cần chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Văn kinh nói, ánh sáng chiếu khắp 10 phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Nhiếp thủ không bỏ chính là cứu độ chúng ta, bảo hộ chúng ta, không rời bỏ chúng ta. Chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là bước lên máy bay 6 chữ danh hiệu. Cửa khoang máy bay một khi đóng lại, chúng ta được chở đi, đây gọi là nhiếp thủ chẳng bỏ. Chúng ta ngồi trên máy bay 6 chữ danh hiệu, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy có lúc tán loạn, nghĩ đến chuyện này, chuyện nọ, tuy có lúc nghĩ đến thức ăn ở nhà bếp, nhưng chúng ta vẫn không rời chiếc máy bay 6 chữ danh hiệu. Chúng ta ngồi trên chiếc máy bay 6 chữ danh hiệu, dù có khởi tạp niệm cũng không bị rơi tõm xuống. Nếu bị rơi tõm xuống thì ai dám niệm? Do vì chúng ta không làm đến mức chẳng khởi tạp niệm, vì thế mọi người chẳng cần phải lo âu, sự cứu độ của Phật A Di Đà vô cùng ổn đáng, là chủ động cứu độ, là bình đẳng cứu độ, và sự cứu độ này không có điều kiện. Giả sử chúng ta niệm Phật mà thường khởi tạp niệm, nghĩ đông, nghĩ tây, nhưng chỉ cần tâm chúng ta tin nhận vào sự cứu độ của Phật A Di Đà, chỉ cần chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà thì không có chướng ngại. Chúng ta ngồi trên máy bay, tức là đem bản thân mình giao cho cơ trưởng. Chỉ cần giao phó cho ông ta có trách nhiệm đưa chúng ta đến nơi. Chỉ cần chúng ta tin tưởng ngồi lên máy bay thì không có vấn đề. Đương nhiên, máy bay ở thế gian vẫn có xuất hiện sự cố gây chướng ngại, còn máy bay của Phật A Di Đà không có sự cố gây chướng ngại. Phật A Di Đà là cơ trưởng, 6 chữ danh hiệu là máy bay. Chỉ cần chúng ta giao sinh mạng mình cho Ngài, tức là chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, tin Phật A Di Đà cứu chúng ta cứ để cho Ngài cứu. Vì sao để cho Ngài cứu? Vì sao bước lên chiếc máy bay này? Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên niệm không thay đổi là được rồi. Đó là chúng ta giao sinh mạng mình cho Phật A Di Đà. Trừ niệm Phật ra, các pháp môn khác chúng ta tu không nổi. Chúng ta tuy không có cách nào làm cho vọng tưởng tạp niệm không khởi, nhưng như thế có ảnh hưởng gì đến sự cứu độ hay không? Mọi việc ta đều giao cho Phật A Di Đà. Điều này mọi người nên biết rõ. Giống như chúng ta ngồi trên máy bay, giao hết sinh mạng cho cơ trưởng, dù cho chúng ta có nghĩ đến việc gì khác cũng không chướng ngại. Thí dụ cứu người bị nạn động đất, chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Trước đây, vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, động đất ở Vân Châu. Trong khoảng chớp mắt, đất động núi rung, nhà cửa sụp đổ, nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Lúc đó, rất cần sự cứu độ. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Thủ tướng đến ngay hiện trường. Những người thân của kẻ bị tai nạn rất cảm động. Nếu Thủ tướng ngồi yên trên ghế bành ở trong dinh thự của mình tại thủ đô, bỏ mặc cho người dân bị nạn kêu gào, "Cứu mạng, xin ngài đến cứu chúng tôi." 5 ngày sau mới đến, thì vị ấy có phải vị thủ tướng tốt của nhân dân hay không? Vị ấy có thể giúp được gì cho nhân dân? Vị ấy không có lòng thương dân. Phật A-di-đà cũng giống như thế. Thế giới ta bà của chúng ta là khu vực đang bị tai nạn trầm trọng. Chúng ta đang bị chôn vùi trong đám nghiệp chướng phiền não, tham, sân, si. Phật A-di-đà thấy thế giới ta bà của chúng ta là nơi đang bị tai nạn trầm trọng. Ngài chủ động đến cứu chúng ta. Ngài chẳng đợi ở đây chúng ta khóc lóc kêu gào, "A-di-đà Phật, xin Ngài đến cứu chúng tôi. Chúng tôi kêu Ngài mấy năm rồi, chúng tôi kêu Ngài mấy chục năm rồi, Ngài không đến cứu sao?" Không có việc đó đâu. Chúng ta ở đây không kêu cứu, Phật A-di-đà cũng chủ động đến cứu chúng ta. Đem 6 chữ danh hiệu lưu truyền tại thế gian này, đây là chủ động. Chúng ta đến khu bị tai nạn, cứu độ người đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chúng ta có bình đẳng cứu độ hay không? Sau khi máy ủi đến xúc đống đổ nát, phát hiện người này là đại gia, là giám đốc công ty thì cứu. Kẻ kia nghèo rớt mồng tơi, cứu hắn cũng vô dụng, nên không cứu. Như vậy có được hay không? Không. Hoặc giả, anh là quan chức thì tôi cứu anh là người thường dân thì tôi không cứu anh. Có được như vậy hay không? Không. Hoặc giả, anh là nhà khoa học, cứu anh ra để anh có cống hiến cho xã hội. Anh là kẻ ăn xin, người tầm thường, cứu anh ra anh cũng không có cống hiến gì cho xã hội, cho nên không cứu. Có được hay không? Không. Người này có đạo đức, phẩm cách tốt nên cứu người này. Kẻ kia vốn là tên trộm, sau khi được cứu, anh ta sẽ đi trộm đồ vật của người khác, dứt khoát không cứu người đó. Có nên làm như vậy hay không? Không. Lúc đó chỉ có một mệnh lệnh là ở chỗ nào có dấu hiệu nghi là có sinh mạng thì mau mau tìm kiếm. Chẳng nói đó là người nào, dù cho đó là một con chó cũng cứu nó. Sự cứu độ lúc đó là không có điều kiện nào hết. Phật A-di-đà cứu chúng ta. Nếu nói bạn chỉ niệm 6 chữ danh hiệu mà bạn không thuộc lòng 48 nguyện của ta thì ta không cứu bạn. Ngài có bắt buộc như thế hay không? Không. Nếu bạn không thuộc lòng kinh A-di-đà, chỉ niệm 6 chữ danh hiệu thì ta không cứu bạn. Có như thế hay không? Không. Bạn phải nói lời cảm tạ thì ta mới cứu bạn. Phật cứu bạn có cần lời cảm tạ hay không? Không. Lúc đó, dù là kẻ trộm, kẻ tội phạm, chỉ cần họ là người còn sống, chúng ta đều phải cứu họ. Nếu chẳng cứu, thì chúng ta làm không hết trách nhiệm của mình. Chúng ta cứu họ, nhưng không bảo chứng rằng anh ta không trộm cắp nữa. Phật A-di-đà muốn đem chúng sanh tham sân si được cứu đến thế giới cực lạc ở phương Tây, vĩnh viễn giải trừ tham sân si. Chúng ta đến cực lạc thì không còn là phàm phu, mà chính là thành Phật. Phật A-di-đà làm sao mà không cứu chúng ta? Nếu Ngài đặt điều kiện, tâm bạn chẳng thanh tịnh, dù bạn niệm 6 chữ danh hiệu, ta cũng không cứu bạn. Có như thế hay không? Không. Vì thế, mọi người cần phải hiểu, thế gian cứu người lâm nạn còn chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Lúc cứu người thì chẳng giống như lúc bình thường. Nếu bình thường thì cho một cái bánh bao, một chai nước khoáng. Đây cũng là cho tiền, một chai nước khoáng, 2,50 đồng, một cái bánh bao, 3 đồng, đều là tiền cả. Lúc cứu người đang bị tai nạn động đất, hao tốn nhiều sức lực, tiền của. Đây đều là nghĩa vụ. Máy xúc, máy ủi cũng không tính tiền sử dụng. Đem người đến cấp cứu tại bệnh viện cũng không tính tiền. Tất cả đều miễn phí, vì lúc đó là cần phải cứu người. Phật A-di-đà cứu chúng ta còn hơn thế nữa. Qua thí dụ kể trên, chúng ta có thể hiểu được sự cứu độ của Phật A-di-đà là chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Kỳ thật, cái thí dụ này cũng không đủ để hình dung sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chúng ta niệm Phật, Phật A-di-đà cứu chúng ta. Nếu Ngài đặt điều kiện thì chúng ta đâu được cứu độ. Chỉ có một số ít người mới có thể được cứu độ, tuyệt đại đa số không được cứu độ. Trong tâm chúng ta có rất nhiều quan niệm, tỉ như cho rằng phải đạt đến một trình độ nào đó, đạt đến công phu nào đó, Phật A-di-đà mới chịu cứu độ. Tôi mong mỏi bắt đầu từ bây giờ, mọi người hãy từ bỏ quan niệm ấy đi. Phật A-di-đà cứu độ là chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Do vì đây là pháp môn cứu độ. Pháp môn cứu độ tức là pháp môn vô điều kiện. Có điều kiện thì chẳng được gọi là cứu độ.